Chương 4, đùng đùng đùng tiếng vang. Ai, ngươi là người nào? Trương Lương cũng cảm giác được đau đầu, hắn đã không có tâm tư đi chú ý mình bàn tay bỏ vào cái gì vị trí, trận sóng gió này hắn thấy nhất định chính là thai bay vạ gió. Lúc đầu chỉ là muốn thật tốt tắm một cái thư giãn mình một chút mệt mỏi, không nghĩ tới cái này không biết đánh chỗ tới thiếu nữ cũng là tiếp nhị liên tam quấy rầy đến rồi chính mình, thật sự là để Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nguyên bổn đã chuẩn bị an phận Hồng Liên gủ ẩn nhất thời không thành thật lên, hoán giận hai tay liều mạng vũ động, phát ở ao nước bên trên kinh khởi một mảnh bọc nước, lập tức mơ hồ Trương Lương con mắt. Làm cái gì, chớ lộn xộn. Trương Lương không nhịn được dày một tiếng, hắn cũng cảm giác nổi giận, thiếu nữ này lại còn không thành thật, hắn tay phải che thiếu nữ này miệng. Lúc này Trương Lương cũng là không để ý chút nào những thứ này chuyện tâm tư, mắt thấy thiếu nữ này còn không thấy an phận. Ba ba ba sen lẫn ào ào tiếng nước, trên người của cô gái lập tức sưng đỏ một mảnh, chứng kiến Trương Lương động tác mới vừa rồi. Hồng Liên gủ ẩn nguyên bổn chính là chuẩn bị đi tắm, cho nên bỏ đi bên ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lúc này cư nhiên dễ dàng Trương Lương hành vi mang dợ, càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ không nớt, liều mạng đấu tranh. Còn muốn di chuyển Trương Lương đưa nàng lao người tới, mắt lẽ nhìn nàng, thật cao nâng lên tay trái tựa hồ là đang mơ hồ uy hiếp cái gì. Nghĩ đến vừa rồi vậy để cho người cực kỳ xấu hổ vài cái bàn tay, gù ẩn thân thể nhận không được run một cái, nàng cũng không muốn lại bị Trương Lương đánh lên mấy bàn tay, lập tức hốt hoảng lắc đầu. Nếu không muốn bị đánh, vậy ngoan ngoãn trả lời ta. Trương Lương xem như là đã nhìn ra, trước mặt người thiếu nữ này, chính mình không cường ngạnh một chút cũng không đi, hắn lập tức bày ra một bộ cường ngạnh thái độ. Ngươi là người nào? Trương Lương lần nữa đem chính mình vấn đề nhấn mạnh một lần, về phần tại sao, tự nhiên là thuận tiện về sau đi vòng, hắn cũng không muốn lại theo trước mặt cái này phiền phức thiếu nữ dính líu quan hệ. Hồng Liên gù ẩn chấp vài cái con mắt, nghi ngờ trong lòng, đối phương liên tục hai lần hỏi thân phận của mình. Thật chẳng lẽ không phải sông cùng với chính mình tới, tuy là cách hơi nước không cách nào xem tinh tưởng bộ dáng của đối phương, thế nhưng Trương Lương thanh âm trong sáng, dường như không giống như là cái loại này phần tử xấu. Bất quá rất nhanh, Hồng Liên gủ ẩn liền lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra não hải. Không nói Trương Lương cũng dần dần không nhịn được đứng lên, hắn mới tắm xong, không nghĩ tới mới mặc vào y phục lại bị hủy, đang cảm thấy khó chịu. Lại phát hiện trước mặt thiếu nữ còn không chịu phối hợp chính mình. Đùng đùng lại là hai tiếng thanh thúy bàn tay, Trương Lương phảng phất đánh lên nghiện tựa như, rốt cuộc, Hồng Liên gủ ẩn nhả ra, ta nói. Thiếu nữ trong giọng nói có một từng tia run rẩy, tựa hồ là bị Trương Lương lúc này động tác cho khuất phục, nhìn Trương Lương, nói vậy lúc này ánh mắt nếu có thể sát nhân, Trương Lương sớm đã bị Hồng Liên gủ ẩn cho tháo thành tám khối. Sớm một chút nói không phải tốt, Trương Lương không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng nhìn trước mặt căm giận bất bình thiếu nữ lúc, nhưng trong lòng của hắn là có vài phần đáng tiếc, cái kia tiểu mông co giãn cũng thực không tồi, khao y, ý thức được chính mình dường như có đi lên con đường sai trái ý tưởng, Trương Lương vội vã đình chỉ, lõ là cồn gì gì đó thật là đáng sợ. Ta là Hàn Quốc công chúa. Hồng Liên gù ẩn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mặt thiếu niên, bằng vào thanh âm, nàng có thể đoán được. Trước mặt thiếu niên này chắc là cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Nhưng là mặc cho bằng Hồng Liên gủ ẩn làm sao trừng lớn hai mắt, cũng không có biện pháp xuyên thấu qua hơi nước chứng kiến trước mặt Trương Lương dáng dấp, có thể không phải mỗi người cũng có thể sở hữu Trương Lương như vậy hơn người thị lực. Nghe được Hồng Liên gủ ẩn thoại ngữ, Trương Lương có một loại im lặng cảm giác, chính mình tùy tiện bắt được cá nhân chính là Hàn Quốc công chúa, nghĩ đến cha của mình Trương Hằng hôm nay mới vừa vào cung. Sẽ liên lạc lại mình một chút trước mặt vị này công chủ địa dưới, lúc này Trương Lương nơi nào còn không minh bạch chuyện gì xảy ra sự tình. Phòng trưng tại chính mình còn không có xuyên Việt tơ y phía trước, vị này công chủ điện dưới liền thường xuyên đến cái này bể tám, bằng không cũng không khả năng tới tùy tiện như vậy, hơn nữa vị công chúa này cùng nhà mình quan hệ cá nhân cũng không tệ, bằng không cũng không trở thành không mang theo một người thị vệ. Nếu là dẫn theo thị vệ ở bên cạnh, đã sớm hẳn là nghe được động tĩnh xông vào, Trương Lương căn cứ một hồi này tình trạng đem sự thực đoán 7-8 phần. Nhìn trong lòng thiếu nữ, lúc này Trương Lương ngược lại là có một chút nhức đầu, đang ở Trương Lương nghị sự tình thời điểm, trong ngực Hồng Liên gủ ẩn cũng là nhắc nhở hắn một cái, ta đã nói cho ngươi biết ta là ai, ngươi có thể buông ta ra. Có thể, thế nhưng ta không dám hứa chắc ngươi sẽ hay không làm xuất siêu có ta dự liệu cử chỉ, cho nên, công chủ địa dưới, mời ủy khuất xuống. Nếu biết thân phận của đối phương, Trương Lương cũng không có ý tưởng tiếp tục dây dưa tiếp, hắn cũng không muốn cùng loại này trong vương cung nhân nhắc lên quan hệ thế nào, vì vậy mỉm cười xề gần Hồng Liên Cụ Ẩn, thấp giọng nói rằng, thiếu niên thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một cỗ đặc thù từ tính, để Hồng Liên Cụ Ẩn có một ít im lặng là, chính mình lại có một loại nhịn không được cảm giác của nhịp tim, vội vã khắc chế chính mình. Hở ngươi đang ở Hồng Liên Cụ Ẩn nghe Trương Lương nói thời điểm, gáy bỗng nhiên truyền đến một cỗ đau nhức, ở hôn mê phía trước, Hồng Liên Cụ Ẩn chỉ có thể phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hô, đây thật là một cái việc chân tay, Trương Lương nhìn Hồng Liên Cụ Ẩn, dứt khoát đưa nàng đặt ở trong nước, ngược lại qua không được bao lâu nàng sẽ tỉnh lại, đối với cái này chủng tiểu ló lì cấp bậc nữ hài, Trương Lương thật đúng là không để được hứng thú gì. Nhất là đã biết thân phận của đối phương khó giải quyết như vậy sau đó, Trương Lương dứt khoát đem Hồng Liên Cụ Ẩn đánh bất tỉnh. Thậm chí không có nghĩ qua đi hỏi một chút tên của đối phương, sau đó lắc mình ly khai bể. Cũng không biết qua bao lâu, đại khái thời gian một chén trà công phu, trong hồ tắm Hồng Liên Cụ Ẩn lúc này mới khoan thai tỉnh dậy, tiểu đồn chỗ chuyển tới trận trận cảm nhận sâu sắc đang ở nhắc nhở nàng vừa rồi trải qua hết thảy đều là chân thật, không để cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta ngươi nhất định phải đẹp may là Hồng Liên Cụ Ẩn có khá hơn nữa giáo dưỡng. Cũng không nhịn được bị Trương Lương cái này vô lại cử chỉ cho làm cho phát điên, lại còn đem chính mình đánh ngất xỉu, thật sự là để Hồng Liên Cụ Ẩn khó chịu tột cùng. Bất quá đối với Trương Lương mà nói, Hồng Liên Cụ Ẩn coi như là phát điên cũng không thể gọi là, bởi vì lúc này chính hắn cũng sớm đã về tới bên trong phòng, nhân tiện đem chính mình trên người ướt nhẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ hoán đổi. Thành khẩn, tiếng đập cửa thanh thúy, Đoan Mục Dung lâu không nghe đáp lại, dứt khoát đẩy cửa đi vào phòng, phía trước Trương Lương muốn trốn tránh uống thuốc thời điểm, liền đã từng ngụy trang ra không ở gian phòng biểu hiện giả dối, lúc này Đoan Mục Dung còn tưởng rằng Trương Lương lúc này cũng là muốn đùa giỡn cái này tiểu hoa chiêu. Các lộ ủy chưa thấy rõ bên trong phòng tình hình lúc, Đoan Mục Dung không khỏi ngẩn ngơ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà lại nhìn thấy một màn để cho mình khuôn mặt hồng tâm nhảy hình ảnh.